Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Càng nghĩ càng khó chấp nhận. Lần nữa đến bệnh viện, nhìn thấy Tần phu nhân đang thu dọn đồ đạc, bên cạnh còn có người đàn ông đứng tuổi. Nhìn ông ta với lộ thượng giống nhau, vì tưởng đoán đây là bố của anh ta, là ông nội của Lộ Việt. Ông lão nhìn rất uy nghiêm, chắc chắn là một nhân vật lợi hại. Vi tưởng tự nhiên chào hỏi, hỏi thăm sức khỏe của đối phương. Chẳng qua là ông lão chỉ nhẹ nhàng gật đầu xem như đáp lại. Như vậy xem ra, lộ thượng phần lớn di truyền gen của ba anh ta. Hai người tương đối lạnh nhạt. Từ tận đáy lòng, phu nhân rất cảm kích Vi tưởng. Ở một bên không ngừng khen Vi tưởng thông minh lại hiểu chuyện với bạn già của mình. Cuối cùng còn muốn Vi tưởng đến nhà mình làm khách. Bạn nhỏ Lộ Tử Việt nghe thấy mình có thể xuất viện liền kích động không thôi. Trẻ con cơ bản là không thích ở bệnh viện, nhưng về nhà thì lại không được gặp gì Tiểu Vi. Thằng bé không nhịn được sụ mặt. Vi tưởng chỉ đành an ủi nhẹ giọng khuyên nó. Chờ thu dọn xong xuôi, Lộ Thượng cùng tới. Khi Lộ Thượng vào trong phòng bệnh, thì thấy Vi tưởng cũng ở đấy. Anh chủ động hỏi. Y tá Tiểu Vi cũng ở đây à? Vâng, anh đến để đón Tử Việt sao? Vi tưởng lịch sự trả lời. Ừ, cảm ơn cô mấy ngày nay đã quan tâm và chăm sóc Lộ Tử Việt. Không có gì, đó là việc tôi nên làm mà. Thế anh ta nói với giọng thành thật, Vi tưởng cười nói. Phải đi rồi, Vi tưởng phụ trách dẫn đứa bé, đưa bọn họ ra khỏi phòng bệnh viện. Trước khi lên xe, bạn nhỏ Lộ Tử Việt vẫn không chịu buông tay. Đôi mắt long lanh nhìn cô, một mực kêu gì Tiểu Vi. Vi tưởng ôm đứa bé lên, hôn lên đôi má phúng phính rồi lại an ủi. Dì Tiểu Vi, con thích gì? Con không nỡ. Tiểu Tử Việt vừa nói vừa khóc thút thít. Con có thể gọi điện thoại cho dì không? Tất nhiên là được rồi. Con có thể nhớ được số điện thoại của dì không? Vẫn chưa nói xong thì thấy bạn nhỏ đang nhìn ba cậu. Rất rõ ràng, ý là ba có thể giúp con lưu số được không? Lộ Thượng không nghĩ đến, chỉ vài ngày ngắn ngủi quan hệ của con trai và Vi Tưởng đã sâu thẳm đến như vậy. Anh chỉ có thể bất lực lấy số điện thoại lưu số của Vi Tưởng. Lại nhìn ánh mắt đáng thương của con trai, anh ấy hơi suy nghĩ, sau đó nhìn về phía Vi Tưởng. Ánh mắt của anh rất nghiêm túc. Vi tiểu thư, thấy thế này được không? Để tỏ lòng cảm ơn, hôm nào đó tôi dẫn Lộ Tử Việt mời cô ăn một bữa cơm. Hy vọng cô không từ chối chứ. Vi Tưởng lại khách khí biểu đạt rằng đây là chuyện cô nên làm, không cần phải cảm ơn. Lộ Tử Việt hiểu ý ba, liền lập tức thông minh nói. Dì Tiểu Vi, con và ba nhất định phải mời dì ăn cơm. Dì nhất định phải đồng ý với Tiểu Việt nhé. Nhìn thấy biểu cảm mong đợi của Tiểu Tử Việt, Vi Tưởng không nhẫn tâm nên gật đầu. Nhìn thấy dì Tiểu Vi đồng ý, anh bạn nhỏ mới đồng ý nhanh chóng lên xe và cũng không quên vẫy tay chào tạm biệt Vi Tưởng. Đợi đến khi Lộ Tử Việt đi rồi, Vi Tưởng cảm thấy mất mát không thể nào so sánh được. Có lẽ bản thân cần một chút thời gian để điều chỉnh lại những ngày không có Lộ Tử Việt. Trở về bệnh viện, vừa bước vào nhà đã vô ý nghe được cuộc nói chuyện bên trong. Cậu nói xem, ba của đứa bé đang làm nghề gì, không giống như một gia đình bình thường. Rõ ràng ba và ông nội nó không phải là người bình thường. Trách không được Vi Tưởng đối với bọn họ rất chu đáo. Một người y tá mới đến không lâu, cậu nói tại sao lại có quan hệ tốt với đứa bé đến như vậy? Tôi nghĩ nhất định là không đơn giản. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như vậy. Với lại mấy ngày nay, tôi chỉ thấy bà nội của đứa bé, không thấy mẹ của đứa bé đâu. Vi Tưởng không phải là muốn chen vào chứ? Ai mà biết được, bây giờ lòng người khó đoán. Không biết sau vẻ ngoài lại là con người như thế nào. Những lời sau càng khó nghe hơn. Vi Tưởng không muốn nghe tiếp, quay lưng đi đến cửa sổ để hô hấp. Lúc này nói chuyện chắc là Tiểu Trương và Tiểu Lý ở trong phòng. Hai người họ bình thường vẫn luôn lười biếng, mà Vi Tưởng chỉ là một người mới. Làm việc tích cực một chút thì trong mắt của họ cảm thấy không thoải mái. Ngoài cửa sổ thành phố và xe cộ vẫn nhộn nhịp, thế nhưng không một ai để ý đến ánh mắt của người khác. Gió thổi nhẹ nhàng, thổi bay đi những sương mù trong tim Vi Tưởng. Đi con đường của mình mặc kệ những lời người khác nói. Vi Tưởng nói trong lòng, chỉ cần cô không làm việc gì trái lương tâm, xứng đáng với cô thì được rồi. Lời người khác nói cô không quản được. Vì vậy cô nở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net